Vạn đạo Long Hoàng, chương 4906, đánh phế hợp kích trận pháp. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đừng mơ tưởng đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ sát vương giống to, thân hình giống như u linh hướng về mà Lục Minh đuổi theo tốc độ cực nhanh. Bất quá quỷ sát vương tốc độ mặc dù nhanh, hai tôn kia âm sát quỷ vương tốc độ liền không có nhanh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm sát quỷ vương, dù sao cũng là âm sát tộc lấy hợp kích trận pháp ngưng tụ ra, mà cái này hợp kích trận pháp lấy công kích tăng trưởng, tốc độ cũng không phải sở trường. Kỳ thật hợp kích trận pháp cũng phân là rất nhiều loại hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút hợp kích trận pháp lấy công kích tăng trưởng, có chút hợp kích trận pháp để phòng ngự tăng trưởng, có chút trận pháp lấy tốc độ tăng trưởng. Chỉ bất quá, phần lớn hợp kích trận pháp đều là lấy công kích sở trường, dù sao công chúng hơn cao thủ lực lượng hội tụ vào một chỗ bạo phát đi ra, mục đích đúng là tăng cường lực công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để phòng ngự sở trường hợp kích trận pháp cũng không ít, nhưng là không có công kích loại hợp kích trận pháp nhiều như vậy. Về phần lấy tốc độ tăng trưởng hợp kích trận pháp thì càng ít, chủ yếu là tác dụng không lớn, loại này hợp kích trận pháp vật dẫn, không có bao nhiêu người luyện chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thử hỏi, tân tân khổ khổ luyện chế được trận pháp vật dẫn, là lấy tốc độ sở trường, dùng để làm gì? Đào mệnh sao? Đương nhiên, cũng có hợp kích trận pháp, các phương diện đều rất mạnh, bất quá loại này hợp kích trận pháp tương đối ít thấy, cũng tương đối chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương ứng hợp kích trận pháp vật dẫn, cũng phải khó luyện chế. Đồng dạng nhân số hợp kích trận pháp, loại kiểu này hợp kích trận pháp vật dẫn, muốn càng thêm chân quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tốc độ cũng phi thường kinh người, giống như một đạo cực quang, chớp mắt đi xa, chỉ có quỷ sát vương có thể theo kịp Lục Minh tốc độ, về phần mặt khác âm sát tộc bị rất xa bỏ lại đằng sau. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt bay ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lục Minh đột nhiên dừng lại, chiến thần thương giống như một đầu sơn mạch đồng dạng, hướng về quỷ sát vương đập xuống, quỷ sát vương vung vẩy cờ đen, cản lại. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh một chưởng vỗ ra, một mảnh đại lục hình thành, hướng về quỷ sát vương chấn áp mà xuống, quỷ sát vương điều khiển 9 cái ác quỷ chống đối, bị như vậy vừa trì hoãn, Lục Minh nhanh chóng đi xa. Đáng giận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ sát vương gầm thét, bất quá cũng không có tiếp tục truy kích. Gocchuyenaudio.com. Hắn tâm lý rất rõ ràng, bằng một mình hắn, căn bản lưu không được Lục Minh, Lục Minh không chỉ có chiến lực cường đại, tốc độ cũng đang hắn tưởng tượng phía trên, lúc đầu hắn còn muốn cuốn lấy Lục Minh, chờ hợp kích trận pháp đến, lại phát hiện căn bản làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lục Minh thực sự khủng bố, nếu như chờ hắn đột phá tu vi đến thần chủ đỉnh phong, bản nguyên phía dưới, không người có thể áp chế được hắn, ta phải cho Minh sát vương truyền tin tức cùng hắn liên thủ, mới có thể lưu lại Lục Minh. Quỷ sát vương nói nhỏ, thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không có phi ra bao xa, nhìn âm sát tộc không có truy kích liền ngừng lại, đem Tạ Niệm Khanh, Đán Đán đám người từ hồng hoang giới thả ra. Lục Minh, ngươi bây giờ có tính toán gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh hỏi Lục Minh, hiện tại đoán chừng, 9 đầu khí mạch phụ cận đều có cấm địa sinh linh, khí mạch phía dưới bảo vật tự nhiên không thể bạch bạch để cấm địa sinh linh lấy được mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, trong mắt tràn ngập sát cơ. Ngươi định làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán liền vội vàng hỏi, hắn đối Lục Minh hiểu rất rõ, nghe xong liền biết Lục Minh không có hảo ý. Âm sát tộc không cho chúng ta tốt hơn, chúng ta tự nhiên cũng không thể để bọn họ tốt hơn, tiếp đó, cần nhờ Đán Đán cùng Phao Phao hai người các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người các ngươi liên thủ, có thể khiến cho ta vô thanh vô tức ám sát âm sát tộc người sao? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tự nhiên không có vấn đề. Quấn ở trên người chúng ta, hắc hắc, chuyện như vậy ta thích nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phào Phào cùng Đán Đán liên tục gật đầu, đặc biệt là Đán Đán cười rất gian trá, rất lạnh lẽo. Đám người thương lượng, hoàn thiện một lần cụ thể chi tiết, sau đó Đán Đán xuất thủ, ở Lục Minh cùng Phao Phao trên người bố trí ẩn nặc trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận pháp hoàn thành về sau, Lục Minh đem Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Đán Đán đám người, một lần nữa đưa vào bên trong hồng hoang giới, mà hắn và Phao Phao hai người, vô thanh vô tức quay trở về khí mạch phụ cận. Quỷ sát vương, một lần nữa quay trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm sát tộc người, một lần nữa phân bố ở khí mạch chung quanh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ bắt lấy từ khí mạch bay ra tiên tinh tiên thạch. Trước hết giết những cái kia hợp kích trận pháp người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cho Phao Phao truyền âm. Phao Phao gật gật đầu, lấy thời không chi lực bọc lấy Lục Minh, nhanh chóng hướng về âm sát tộc người phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Phao Phao hiện tại tu vi đạt đến thần chủ cửu trọng, đối với thời không chi lực vận dụng mạnh hơn, hai cái bản nguyên cổ tự, lúc cùng, không, lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, bọn họ xuyên toa hư không mà đi, phảng phất đưa thân vào một cái khác thế giới, lại như xuyên toa ở quá khứ cùng tương lai bên trong, chờ bọn hắn đến gần, những cái kia âm sát tộc đều không có phát hiện. Hiu hiu hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc đó, Lục Minh xuất thủ, liên tục đâm ra ba phát, ba đạo mũi thương bắn ra, đâm về phía ba cái âm sát tộc cao thủ. Sở dĩ không có đâm ra càng nhiều mũi thương, là sợ lực lượng phân tán, không thể làm được nhất kích tất sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức đâm ra ba đạo mũi thương, Lục Minh còn có tự tin có thể làm được nhất kích tất sát. Hắn nhắm ngay ba cái âm sát tộc chính là bố trí 21 người hợp kích trận pháp bên trong ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn xuất thủ tự nhiên là quyết định đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Mà 21 người hợp kích trận pháp không thể nghi ngờ là đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận, Lục Minh vừa ra tay, quỷ sát vương cũng cảm giác được nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà những cái kia bày trận âm sát tộc cũng cảm thấy. Nhưng là, bố trí hợp kích trận pháp là cần thời gian, mặc dù cái này thời gian rất ngắn, nhưng lập tức liền ngắn nữa, cũng là cần thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tới gần đột nhiên xuất thủ tốc độ nhanh bực nào, bọn họ muốn bày trận nghênh địch đã không kịp. Phốc phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái âm sát tộc cao thủ, đầu lâu trực tiếp bị Lục Minh xuyên thủng, đáng sợ lực lượng hủy diệt đem bọn hắn quấy thành vỡ nát triệt để đem ba cái này âm sát tộc đánh giết. Ba người trên người, phân biệt mang theo một cái đầu lâu, cái này khô lâu đầu chính là hợp kích trận pháp vật dẫn, Lục Minh vung tay lên, liền đem ba cái đầu lâu thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác âm sát tộc cao thủ kinh hãi, điên cuồng lui lại. Mà quỷ sát vương, cũng cấp tốc giết tới, đánh ra đáng sợ một đòn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Lục Minh cấp tốc lui lại, bên cạnh hắn, Phao Phao toàn lực vận chuyển thời không chi lực bao vây lấy Lục Minh, trong tích tắc hai người liền cấp tốc đi xa, vô thanh vô tức rút lui, âm sát tộc người liền Lục Minh hai người một tia hình bóng đều không nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời không chi lực là Lục Minh, đáng chết a, quỷ sát vương tức giận gào thét khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa 21 người hợp kích trận pháp cứ như vậy bị đánh chết ba người, chủ yếu nhất là, ba kiện hợp kích trận pháp vật dẫn cũng bị Lục Minh cầm đi. Người đã chết, hắn có thể phái người đi góp, chỉ cần rèn luyện một đoạn thời gian, hợp kích trận pháp như thường có thể vận chuyển. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là trận pháp vật dẫn mất đi, trận pháp này chẳng khác nào tàn phế. Muốn bổ đủ trận pháp vật dẫn, độ khó cực lớn, hơn nữa yêu cầu đại giới cũng lớn đến kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giận a, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối.